Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bí ẩn như màn đêm, nhưng bất cứ ai đã một lần nhìn thì đều bị hút hồn. Sở Trung Thiên bĩu môi vẻ khinh thị. Có thể hút hồn người khác, lẽ nào anh ta là yêu tinh? Anh ấy là một anh chàng đẹp trai, không phải yêu tinh. Hương Tranh cãi lại, tiếp tục cắt dưa chuột. Sở Trung Thiên nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu khi thấy Hương Tranh bênh vực anh ta như vậy. Nhưng anh có tư cách gì mà cấm cô làm thế? Nghĩ đến đây, Sở Trung Thiên thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh dằn lòng hỏi tiếp. Từ nay, ngày nào cô cũng nấu ăn cho yêu tinh đó à? Lần này Hương Tranh để mặc cho Sở Trung Thiên gọi Sở Tu Phàm là yêu tinh. Cô còn bận cho dưa chuột vào chảo trả lời cộc lốc. Ừ, cô đừng nấu cơm cho anh ta nữa. Ra ngoài mà mua cơm hộp ấy. Hương Tranh nhìn anh thắc mắc. Vì sao? Bởi vì nồi nhà tôi mà cô sử dụng nhiều như thế sẽ nhanh hỏng đấy. Một lý do ngớ ngẩn, nhưng vì Sở Trung Thiên bị Hương Tranh hỏi bất ngờ nên đâm ra luống cuống, chỉ có thể nghĩ ra câu trả lời như vậy. Vậy tôi sẽ mua nồi mới, được chưa? Hương Tranh tiếp tục xào nấu trên bếp. Không được, Sở Trung Thiên vẫn từ chối. Ơ kìa, tại sao? Sở Trung Thiên không biết trả lời sao, mặt càng đỏ hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.